Chủ động trêu chọc, chương 40, ghen, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lục Tinh ra đến trường từ rất sớm, còn mang theo bữa sáng nóng hổi. Trở lại chỗ ngồi đã xa cách suốt 2 tuần, trong khoảng thời gian không ai sử dụng này, bàn học và ghế ngồi đều đã đóng một lớp bụi mỏng. Tần Mộ Đông hiếm khi còn chưa tới, Lục Tinh ra lau sạch bàn ghế của hai người, trở lại chỗ ngồi nhàm chán nhìn sách giáo khoa. Hầu hết các học sinh đều đã kết thúc những ngày tháng huấn luyện ngắn ngủi mà sôi nổi, trở về lớp phổ thông của mình, còn lại vài người vẫn giữ vững ở lớp chuyên, chạy nước rút cuối cùng cho cuộc thi thí nghiệm. Thật ra, cho dù kết quả có thế nào, thì khoảng thời gian trải nghiệm này cũng là một điểm nhấn trong cuộc đời bọn họ. Trong tương lai, bọn họ có thể trở thành những nhân vật tinh anh ở các ngành nghề liên quan, hay sau cuộc thi sẽ không còn đụng vào những công thức phức tạp, đề bài nan giải kia nữa. Nhưng vài chục năm sau, khi đã già nua, đầu tóc hoa râm, họ vẫn sẽ mỉm cười nhớ lại mình đã từng có một tuổi trẻ thật khác biệt. Phòng học không có lấy một bóng người, Lục Tinh ra chống cằm nghĩ ngợi lung tung, cũng may Tần Mộ Đông không để cậu đợi lâu, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trong phòng học. Lục Tinh ra mỉm cười vẫy tay với hắn, thuần thục đưa bữa sáng qua, sau đó hỏi hắn có thích bữa sáng Hạ Khê làm không, rồi thuận tiện cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, muốn xác định xem liệu tối hôm qua đã xảy ra bất kỳ chuyện xấu gì. Trên mặt tôi có dính gì sao? Không có không có, Lục Tinh ra vội vàng quay mắt đi, không phát hiện bất cứ dị thường nào trên mặt Tần Mộ Đông. Hôm nay Hạ Khê làm món bánh bao súp, lúc mở túi ra còn tỏa hơi nóng màu trắng. Vỏ ngoài thật mỏng óng ánh nước, khi nhấc lên còn hơi đung đưa một tí, qua lớp vỏ có thể cảm nhận nước súp đậm đà đang cuộn trào mãnh liệt, khiến người ta không tự chủ được mà thèm chảy nước. Tốc độ ăn của Tần Mộ Đông rất nhanh, lại rất lịch sự, hé miệng cắn một miếng bánh bao súp nhưng lại không làm văng ra bất kỳ giọt nước nào. Lục Tinh ra ngồi ở bên cạnh hỏi. Có ngon không? Tần Mộ Đông không keo kiệt lời khen, sau khi nuốt thức ăn xuống thì thuận theo đáp một câu. Ngon, Lục Tinh ra im lặng giây lát, sau đó làm như lơ đãng hỏi. So với tối qua hôm qua các anh đi ăn món gì? Có ngon không? Tốc độ trả lời của Tần Mộ Đông rất nhanh, bò bít tết cũng được, hương vị của hai món khác nhau. Thừa lúc hắn đang nói chuyện, Lục Tinh ra lại lặng lẽ quan sát hắn. Ngoại trừ phát hiện hắn hình như đẹp trai hơn một chút thì cũng không có chuyện gì khác cả, thậm chí còn nhìn chằm chằm đến tự bản thân đỏ hết cả mặt. Tần Mộ Đông đưa cái bánh bao súp cuối cùng vào miệng, hàng lông mày nhẹ nhàng trao lại. Có chuyện gì sao? Hắn quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía Lục Tinh ra. Từ lúc bắt đầu cậu đã luôn nhìn tôi. Từ trước đến nay, khả năng nhìn thấu mọi việc của Tần Mộ Đông vẫn luôn rất xuất sắc. Lục Tinh ra do dự một lúc, cảm thấy không lừa được hắn, nên đành dứt khoát thừa nhận. Tối hôm qua mẹ anh có nói gì không? Cậu thử thăm dò cẩn thận, từng câu từng chữ đều nói rất chậm, sợ Tần Mộ Đông cảm thấy không thoải mái, nào biết Tần Mộ Đông chỉ lạ lùng nhìn cậu một chút đáp. Không nói gì, giọng điệu của Lục Tinh ra vừa do dự lại chần chờ. Nhưng mà anh với bọn họ. Dựa theo quan hệ của Tần Mộ Đông và những người kia, bữa cơm tối qua khó có thể hòa thuận bình yên như tiệc chúc mừng của những người thông thường. gocchuyenaudio.com. Được, không biết bọn họ nghĩ gì. Tần Mộ Đông thu thập rác trên bàn xong xuôi, vo túi nhựa lại thành cục rồi ném vào thùng rác sau lớp. Tôi cũng không quan tâm. Mớ rác vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung, xoạch một tiếng vững vàng đáp vào thùng rác, trái tim của Lục Tinh ra cũng theo đó mà thót lên. Không quan tâm mới là đáng sợ nhất, quan hệ của Tần Mộ Đông và người nhà còn lạnh hơn cả cậu tưởng tượng. Lục Tinh ra nhớ lại những lời Hạ Khê nói đêm qua, do dự muốn nói thêm gì đó, thì Khâu Duệ Phong đã hùng hổ đi tới từ cửa sau, sau đó túm lấy gáy cậu. Ra ra, giọng nói của Khâu Duệ Phong lớn lạ thường, trong phòng học yên tĩnh bất ngờ cao ngất, chúc mừng cậu nha. Hai ngày trước chưa kịp nói chuyện đã chạy mất, giờ thì tôi bắt được cậu rồi. Không tồi không tồi, hắn vừa nói vừa vò mạnh lên tóc Lục Tinh ra mấy lần, có tiền đồ đó. Lục Tinh ra lườm hắn một cái, nhưng trông vẻ mặt vui sướng của hắn cũng khiến người ta không thể nào nổi giận cho được. Sao lại là tớ chảy? Rõ ràng cậu bận anh em với tiểu nhiên nhà cậu cơ mà. Cuối cùng Lục Tinh ra chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt lại mái tóc rối bời của mình, nói móc hắn vài câu. Khâu Duệ Phong sừng sốt một lúc, lạ lùng hỏi. Sao cậu biết biệt danh tôi đặt cho cậu ấy là tiểu nhiên? Người này quả thật giống như một con chó lớn bảo vệ chủ nhân, vừa mới nhắc đến quý ngang nhiên là trí thông minh đã trở về trình độ mẫu giáo. Trọng điểm không phải anh em mà, đây coi như trực tiếp thừa nhận, Lục Tinh ra khẽ xì một tiếng, ai không biết quan hệ các cậu tốt, cậu còn không đi canteen ăn cơm với tớ nữa cơ mà. Khâu Duệ Phong gãi gãi đầu, tự cảm thấy có hơi xấu hổ. Không phải cậu đã có học thần rồi sao, tôi sợ quấy rầy hai người. Được rồi, Lục Tinh gia không thèm để ý tới hắn, đứng dậy đẩy hắn về chỗ ngồi, thuận miệng hỏi. Sao Tiểu Nhiên nhà cậu còn chưa tới? Khâu Duệ Phong ngồi trên ghế cười tâu toét, hai chân tách ra, còn thoải mái run chân, hôm qua tụi tôi đi ăn mừng, về có hơi trễ, nên giờ này cậu ấy còn chưa rời giường đâu. Lục Tinh gia, không nghĩ tới sớm như vậy đã bị hai người nhét thức ăn cho chó. Vừa nhắc tới Quý Ngang Nhiên là Khâu Duệ Phong lập tức hứng thú, kéo Lục Tinh gia kể lể chuyện thú vị đêm qua của hai người họ hồi lầu. Nói bọn họ trốn phụ huynh uống chút rượu, Quý Ngang Nhiên còn say khướt ngoan vô cùng, hái má cứ tùy ý nắn nhéo. Lục Tinh gia ngoài miệng mắng hắn chỉ biết bắt nạt bạn bè, nhưng ánh mắt lại trộm nhìn Tần Mộ Đông một lúc, thật ra vẫn có chút hâm mộ. Quan hệ của Khâu Duệ Phong và Quý Ngang Nhiên bất giác tốt lên như vậy, nhưng cậu và Tần Mộ Đông vẫn cứ như thế, có chút mập mờ không mấy rõ ràng, lại thiếu một chút để đạt tới quan hệ kia. Thỉnh thoảng cậu sẽ to gan suy đoán liệu Tần Mộ Đông cũng có thích mình hay không, đôi khi lại cảm thấy đây chẳng qua chỉ là ảo tưởng từ sự mong đợi đơn phương của mình. Lại nói thêm vài câu cười đùa với Khâu Duệ Phong, Lục Tinh gia khẽ thở dài, sau đó trở về chỗ ngồi. Dù sao lại chuyện tình cảm này cũng không thể ép buộc, cậu cũng không thể thật sự đè Tần Mộ Đông lên tường hôn như trong mấy tiểu thuyết tình cảm được. Tưởng tượng ra cảnh đó, Lục Tinh gia không khỏi bật cười thành tiếng. Bên cạnh Tần Mộ Đông đưa mắt nhìn sang, lông mày cau lại. Làm sao vậy, không có gì, Lục Tinh gia vội vàng lắc đầu, không dám nói suy nghĩ trong đầu mình cho Tần Mộ. Gocchuyenaudio.com Đông nghe, nhìn thiếu niên nhịn không được mà dương cao khóe môi, sắc mặt của Tần Mộ Đông trầm xuống. Dường như mỗi lần nói chuyện với Khâu Duệ Phong, cậu đều sẽ cười vui vẻ như thế. Không lâu sau, Quý Ngang Nhiên ung dung đến muộn, nhìn Khâu Duệ Phong mỉm cười ngồi trên ghế, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng cả lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn. Trương Sở Sở cũng theo sát phía sau cậu ta, trực tiếp đi lên bục giảng. Được rồi, mọi người trật tự một chút. Trong phòng học tổng cộng chỉ có 7 học sinh, ngoại trừ 4 người họ còn có 2 nam 1 nữ, đều là những học sinh vô cùng xuất sắc nhưng bọn họ không quá quen biết với Lục Tinh gia. Trương Sở Sở chúc mừng bọn họ như thường lệ, còn đặc biệt gọi tên biểu dương Lục Tinh gia, khen cậu đã có tiến bộ rất lớn. Dù sao điểm số trong lớp của Lục Tinh gia cũng không tính là quá nổi bật, lần này lại khiến người ta trầm trồ một phen. Lục Tinh gia xấu hổ sờ mũi, khiêm tốn nói. Thật ra em cũng không ngờ kết quả lại tốt như vậy, tất cả mọi người đều giỏi hơn em rất nhiều. Cũng không thể nói như thế được, Trương Sở Sở cười nói tiếp, đạt được kết quả như hiện tại đều chính là thực lực của em. Khen ngợi mọi người xong, Trương Sở Sở trở lại vấn đề chính, mọi người có thể đạt được kết quả như vậy, chứng tỏ ai cũng đều rất có năng lực, vòng thi thí nghiệm cũng là một phần quan trọng trong trận bán kết, chúng ta đã đi được tới đây thì không nên xem nhẹ. Trong khoảng thời gian huấn luyện thí nghiệm một tuần, nhà trường đã cung cấp cho bọn họ sự tiện lợi lớn nhất. 3 phòng thí nghiệm vật lý mở cửa miễn phí 24 giờ, các giáo viên trong phòng cũng có thể trả lời câu hỏi của họ bất kỳ lúc nào. Ngay cả người canh ngủ và bảo vệ ở ký túc xá cũng chào đón họ, về trễ hay đến muộn đều sẽ không để ý. Sau khi cổ vũ tinh thần của các học sinh, Trương Sở Sở lấy 3 chiếc chìa khóa ra từ trong túi, nhìn 7 người bọn họ, nhất thời có hơi khó xử. 7 người 3 phòng thí nghiệm chia thế nào cũng không đều. Việc này Trương Sở Sở do dự một lúc cũng không biết bọn họ muốn cùng nhóm với ai, dứt khoát giao vấn đề nan giải này cho họ, đây là 3 chiếc chìa khóa, 3 phòng thí nghiệm vật lý đều ở tầng 8, các em tự chia nhau đi. Giáo viên thí nghiệm đang đợi các em, đến càng sớm càng tốt. Anh đặt chìa khóa lên bục giảng, sau đó vội vàng rời đi không hề ngoảnh đầu lại. Tiếng đóng cửa lanh lảnh vang lên, trong phòng học chỉ còn lại 7 học sinh và 3 chiếc chìa khóa. Một nam sinh tên Sư Hồng Chiết đi lên trước tiên, nắm chặt một chiếc chìa khóa trong tay, tôi sẽ cùng nhóm với Khúc Tân Giác, chúng tôi ở cùng phòng ngủ, sắp xếp thời gian sẽ hợp lý. Khâu Duệ Phong do dự một hồi, cũng bước tới phía trước cầm một cái chìa khóa lên, thử dò hỏi. Vậy tôi sẽ cùng nhóm với Quý Ngang Nhiên nhé, chỉ còn lại Lục Tinh gia, Tần Mộ Đông và một nữ sinh tên Mâu Thiên. Mâu Thiên có dáng người nhỏ gầy, buộc tóc đuôi ngựa, còn mang một cặp kính gọng đen. Bình thường ở lớp là người tương đối hướng nội, im lặng ít nói chuyện với ai, lúc này càng cảm thấy có hơi xấu hổ. Cô do dự cắn môi, ngập ngừng nhìn về phía Lục Tinh gia. Như vậy có được không? Khâu Duệ Phong cũng nhận ra chuyện này có vẻ không công bằng, hỏi cô, Mâu Thiên, cậu muốn vào nhóm nào? Mâu Thiên lý nhí như mũi kêu, tớ sao cũng được, hay là vậy đi, Khâu Duệ Phong suy xét một lúc, cậu không biết vào nhóm nào thì sao? Gocchuyenaudio.com Không ở một nhóm 2 ngày. Không được, Sư Hồng Chiết lập tức phản bác. Nhóm chúng tôi còn có kế hoạch riêng, vô duyên vô cớ dính thêm một nhỏ con gái lằng nhằng, làm chậm tiến độ thì sao bây giờ? Khâu Duệ Phong bất mãn. cậu nói vậy cũng ích kỷ quá rồi đó, phòng thí nghiệm là tài nguyên chung của mọi người, sao giờ lại trở thành vật sở hữu của hai cậu rồi? Hơn nữa Mâu Thiên lằng nhằng chỗ nào? Bởi vì cậu ấy là con gái à? Sư Hồng Chiết, cậu tiếc cậu ấy như vậy thì sao không mời thẳng cậu ấy vào chung nhóm đi? Hai người cậu một câu tôi một câu ầm ĩ cả lên, Mâu Thiện bị kẹp ở giữa, hai mắt đã muốn đỏ hoe. Đừng cãi nhau nữa. Nhưng âm thanh của cô quá nhỏ, hai người căn bản là không nghe thấy, ngược lại càng nói càng kịch liệt, thậm chí còn bày ra tư thế muốn đánh nhau. Đừng ồn nữa, Lục Tinh Gia nhìn không được tiến lên kéo bọn họ ra. Cậu quay đầu nhìn về phía Mâu Thiên, hỏi thẳng, cậu có muốn ở cùng nhóm với tớ không? Chạy tới chạy lui như vậy hiệu quả cũng không tốt lắm. Lục Tinh Gia khẽ thở dài, thật sự không đành lòng nhìn Mâu Thiên bị bỏ rơi ở đây, nếu như cậu muốn thì vào nhóm chúng tớ đi. Khuôn mặt Mâu Thiên hết trắng lại đỏ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, cô nhỏ giọng nói, cảm ơn cậu. Trên đường đi đến phòng thí nghiệm, Mâu Thiên vẫn tự giác kéo dài khoảng cách với những người khác. Lục Tinh Gia cảm thấy có hơi đau lòng, sau đó lại nhớ tới Tần Mộ Đông ở bên cạnh. Cậu chọc vào eo Tần Mộ Đông, nhỏ giọng hỏi, em để Mậu Thiên vào nhóm, anh có giận không? Không đợi Tần Mộ Đông trả lời, Lục Tinh Gia lại giải thích. Em chủ yếu cảm thấy cậu ấy chỉ là một cô gái, bị bọn họ đẩy tới đẩy lui, đã vậy còn bị ghét bỏ, trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Tần Mộ Đông trầm giọng ừ một tiếng, không nói gì. Lục Tinh Gia cong môi cười một tiếng, em biết anh tốt nhất mà. Cậu vẫy vẫy tay gọi Mâu Thiên tới cùng bọn họ, còn chủ động bắt chuyện với cô. Mâu Thiên không giỏi nói chuyện, nhưng Lục Tinh Gia lại rất biết tìm chủ đề, chỉ một lúc sau hai người đã díu dít với nhau, Mâu Thiên rốt cuộc cũng không còn vẻ luống cuống căng thẳng nữa, lúc sau còn lộ ra nụ cười hiếm thấy. Tần Mộ Đông đút một tay vào túi đi bên cạnh hai người, thỉnh thoảng được Lục Tinh Gia nhắc tới thì ừ vài tiếng xem như đáp lại. Những lúc còn lại, hắn ở bên cạnh quan sát gò má của Lục Tinh Gia, ánh mắt thâm thúy lại xa xăm. Theo lý trí mà nói, hắn không nên tức giận, cũng không nên khó chịu, hắn biết Lục Tinh Gia là người dễ mềm lòng, có thể cảm nhận được cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ kia. Hắn chỉ là không kiềm chế được sự ghen tị của bản thân, Lục Tinh Gia có rất nhiều bạn, mà đối xử với ai cũng tốt như vậy. Kết thúc chương 40, cách chương.